Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 997, chương 1380. Diệp Diễm rất lợi hại ngạo kiều. Bất quá những hài tử này đều là tốt lắm. Tại lời nói và việc làm bức cung phía dưới thế mà không có bàn giao. Đối phương không thể không dùng loại phương thức này hiểu biết. Thật sự là muốn vì những hài tử này điểm tán. Nếu như bọn họ biết, đây chỉ là một trận nhằm vào bọn họ bộ phim. Không biết có ý nghĩ gì giờ khóc giờ cười vẫn là thẹn quá hóa giận đâu. Vậy thật đúng là không nhất định a. Nữ nhân này cảm giác tốt nhìn quen mắt a. Tề Học Văn thấp giọng nói ra. Chỉ biết là nhìn quen mắt. Nhưng lại không biết ở nơi nào gặp qua một bên cửu gia cũng nói thầm một tiếng. Quả thật có chút nhìn quen mắt, nhưng một chút tránh thức nghĩ không ra. Cảm giác trước kia gặp qua, Long Ngạo Thiên nghe xong cảm thán. Các ngươi có thể không biết sao? Năm đó dù sao cũng là nổi tiếng ngôi sao. Làm sao cũng sẽ ở trên TV gặp qua, lại hoặc là tại điện ảnh phía trên nhìn qua. Bất quá bây giờ càng xinh đẹp hơn rất nhiều, khí chất cũng thay đổi, sở dĩ chỉ làm cho người một loại nhìn quen mắt cảm giác. Nhưng Long Ngạo Thiên trước kia có cái tà niệm, cho nên vẫn là có thể đoán được. Bất quá Long Ngạo Thiên cũng không có nói cho người khác biết. Nàng cũng là Thanh Vũ Đồng, đương nhiên cũng tò mò Thanh Vũ Đồng vì cái gì ở chỗ này. Chẳng lẽ đầu nhập vào nam nhân kia? Quả là thế a, nam nhân kia cũng không phải kẻ tốt lành gì. Cùng ý nghĩ của mình giống như đúc, nghĩ đến đôi hoa tỉ muội này đi, hơn nữa còn thành công, đơn giản cũng là không biết xấu hổ a. Năm đó liền muốn nói cho Thanh Nhã, nam nhân kia liền cũng giống như mình, lòng tham không đáy, hiện tại Thanh Nhã khẳng định hối hận ruột đều xanh, chờ sau đó nếu như trông thấy, được thật tốt tự ôn chuyện mới được. Năm đó không tuyển chọn chính mình là chính xác, nhưng lựa chọn nam nhân kia cũng là sai lầm. Long Ngạo Thiên hiện tại căn bản không hề đánh nhau ý nghĩ, chỉ muốn cùng đồng hương tự ôn chuyện cái gì. Tại trong cửa sát, lấy Đông Hoàng Ly cầm đầu tội phạm đã chuẩn bị sẵn sàng. Bốn đứa bé bị Thanh Vũ Đồng hào hào cách ăn mặc một phen. Màu trắng quần áo tù phía trên tất cả đều là vết máu. Trên mặt cũng là kề cận máu tươi. Còn có chỗ bẩn, tóc cũng là rối bời đối với Thích Trưng Diện bọn nhỏ tới nói. Đây quả thực rất khó chịu. Dì nhỏ đơn giản quá xấu, bắt được thời cơ liền đùa giỡn chính mình. Nào có dạng này trưởng bối a, mụ mụ thế mà còn ngầm đồng ý. Cái nhà này thật sự là quá điên cuồng. Lưu Nhi, ngươi nói chúng ta viện trưởng hội trơ mắt xem chúng ta quải điệu sao? Diệp Diễm hiếu kỳ hỏi một tiếng. Diệp Lưu hiện tại nào có nữ thần phạm a, đều muốn bị dì nhỏ cả khóc. Ta không biết, Diệp Lưu thấp giọng nói ra. Đông Hoàng Ly cũng giống như vậy, nói xấu lời, cái này cũng có thể cũng là ba ba dụng ý đi. Nếu như tông chủ không tới cứu lời nói, cũng tốt để cho chúng ta hết hy vọng. Đông Hoàng Ly lời nói đạt được các đệ đệ muội muội khẳng định. Lão ba tâm cơ thật đúng là loại a. Diệp Thần trùng điệp thở dài một tiếng. Tỷ, kỳ thực ta cảm thấy chúng ta tông chủ giống như đối với chúng ta cũng không tệ. Ngươi muốn đồ vật đều cho, dù là lại khó đều cho. Diệp Diễm khẽ cười một tiếng, nhìn lấy Diệp Thần nói ra. Lão đệ, đối tốt với ai không nhất định là thật tốt, có lẽ là mang theo lợi ích. Nếu như tỷ tỷ không có thực lực này, tông chủ còn có thể tốt như vậy sao? Nói trắng ra, đều là nhìn chúng thực lực chúng ta. Về sau có thể vì trong tông, hoặc là trong nội viện làm vẻ vang. Diệp Diễm lời này nghe tựa hồ không thoải mái, nhưng từ một cái góc độ tới nói, xác thực như thế a, tại lợi ích thúc đẩy phía dưới, quả thật có thể làm rất nhiều chuyện, đáp ứng ngươi bất kỳ yêu cầu gì. Ai nha, khác nghiêm túc như vậy, ta liền nói một chút mà thôi. nói không chừng tới cứu chúng ta, lão bà cũng sẽ không vì khó bọn họ. Diệp Diễm lần nữa cười nói, Diệp Lưu tức giận chùy một chút ca ca. Ca, ngươi cùng tẩu tẩu phát triển đến một bước nào? Diệp Thần nắm lấy cơ hội liền trêu chọc. Diệp Diễm ánh mắt trôi nổi, ngạo kiều nói ra, đương nhiên là nên phát sinh đều phát sinh, mà ở trong lòng nghĩ cũng liền hôn một cái miệng mà. Thôi, sau đó liền không có sau đó. Mỗi lần muốn hôn nàng thời điểm, tâm lý liền khẩn trương, sau đó cũng không dám mẹ kiếp. Thật sự là thẹn với ta kẻ đồi bại Diệp Xưng Hào. Thân cái miệng đều khúm núm, đơn giản trở nên không như chính mình. Thật là phiền, có đôi khi dắt cái tay giống như muốn chuẩn bị chiến đấu giống như. Ồ, đều phát sinh. Đông Hoàng Ly cười duyên nói, này nhất định phải, ta là ai a? Không phải liền là vài phút chuông liền giải quyết sao? Xem ra kẻ đồi bại Diệp vẫn là rất lợi hại sĩ diện. Diệp Thần khóe miệng khẽ nhếch, nói tỉ mỉ nói, ta làm sao nghe Tiên Nhi nói, người ban đêm đều ngủ tại thiên phòng a? Mẹ kiếp, làm sao quên điệu bộ này? Sơ Ngữ gần nhất cùng Liễu Tiên Nhi đi được rất gần. Nữ nhân kia ở giữa còn có thể trò chuyện cái gì? Cái này Sơ Ngữ thật sự là, ta ngủ thiên phòng sự tình ngươi cũng muốn nói ra qua. Còn không phải chính ngươi yêu cầu cái này lão nữ nhân. Đến nghĩ biện pháp đạt được nàng mới được. Ngày đó có chút không tiện, liền ngủ thiên phòng mà thôi. Diệp Diễm ấp úng nói ra. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết là nói láo. Đông Hoàng Ly cười lớn một tiếng, ấn lấy Diệp Diễm bả vai nói ra, người đại di phu đến a. Ha ha ha, Diệp Thần cùng Diệp Lưu đều cười ha ha. Làm cho cái này hai băng khối lớn như thế cười, cũng là rất ít gặp, cũng chỉ có những huynh đệ tỉ muội này cùng một chỗ. Lại phát sinh dạng này sự tình. Diệp Diễm vô cùng phiền muộn, nghiêm túc nói ra, nói cho các ngươi biết nghe, 10 tháng về sau, nhi tử ta liền xuất sinh. Tốt, khác khoác lác, trước giải quyết Sơ Ngữ rồi nói sau. Đông Hoàng Ly cười nhẹ một tiếng, nhìn lấy bên ngoài sân, đi thôi, đến phiên chúng ta ra sân. Mang thép tốt liên, nhìn lấy dưới chân giải khai xích sắt, bọn nhỏ bất đắc dĩ đem chính mình cho còng, là thời điểm hiện ra diễn kỹ. Đông Hoàng Ly dẫn đầu, nghiêm túc nói, chuẩn bị kỹ càng biểu lộ. Xuất phát, nên cười thời điểm cười, nên nghiêm túc thời điểm nghiêm túc. Đây chính là đoàn đội tinh thần. Bên ngoài sân, Thanh Vũ Đồng Kiều quát một tiếng, mang tù phạm. Đông Hoàng Ly mở ra tốc độ, mặt trong nháy mắt trở nên cương trực công chính. Giống như chính nghĩa thiên sứ, đằng sau Diệp Diễm phảng phất biến thành chính tông tội phạm, mang theo vô cùng ủy khuất. Còn tốt phía trước Đông Hoàng Ly không nhìn thấy đệ đệ biểu lộ, không lại chính là một gậy đầu. Ngươi đây là cái gì biểu lộ? Còn ủy khuất bên trên, Diệp Diễm liền sẽ nghiêm túc trải qua phản bác. Ta đây chính là đầy đủ cho thấy hiện tại tâm tình. Chẳng lẽ không hẳn là ủy khuất à? Đều bị đánh thành cái bộ dáng này. Sau lưng Diệp Thần cùng Diệp Lưu cái kia chính là sắc diễn xuất, bày biện một trương poker face. Dù sao mặc kệ lúc nào, bọn họ cũng là cái này một cái đồng hồ tình, cũng là tiếp cận nhất Diệp Hoa biểu lộ. Theo bốn người đi ra thiết lao, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Lúc này Trường Hận cùng Trường Thanh vô cùng kích động, rốt cục xuất hiện, tuy nhiên trên mặt đều rất bẩn, nhưng vẫn là liếc một chút liền nhận ra. Dù sao sinh hoạt 12 năm, coi như hóa thành không khí cũng là nhịn được. Là bọn nhỏ, lúc nào động thủ? Trường Hận lạnh giọng nói ra, như là đã xác định, này tùy thời đều có thể động thủ. Trước cầm trong tay vui vẻ một thanh buồn bực rơi, đừng lãng phí, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.